Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 997, Tiềm Vương Bảng. Tần Phong, ngươi nhất định sẽ nhận báo ứng. Ngươi giết chúng ta, đại sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Tiềm Vương nhóm lực lượng, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Kia mấy vị chủ thần giãy giụa lấy, kêu thảm. Cuối cùng bị đốt cháy thành rồi một mảnh than cốc. Có chủ thần trước khi chết ý đồ tự bạo, đều không có thể thành công. Cũng có chủ thần khôn khéo, nghĩ muốn phóng xuất ra tin tức số đến thông chi những người khác, lại bị Phong Thiên Quyết kết giới cho chặn lại. Tần Phong tại động thủ giết những người này thời điểm, liền đã làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị, miễn cho người bên ngoài quấy rầy hắn. Rất nhanh, Thái Hạo đạo giới liền yên tĩnh trở lại. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Tần Phong trong tay kia một túm than cốc liền theo gió mà đi. Tần Phong nhìn lấy những này vẫn lạc chủ thần, trong lòng không có chút nào thương tiếc. Hắn có nghịch lân, mà Tây Đại Lục trên những này cố nhân chính là hắn nghịch lân. Động rồi nghịch lân người, hạ chàng chỉ có chết. Bất quá những này người lại cho Tần Phong cung cấp rồi một chút trọng yếu tin tức. Có Tiềm Vương cấp thiên tài giáng lâm tầng thứ nhất thần giới, mà lại không ngừng một vị. Đây tuyệt đối là một cái kình bảo tin tức. Tần Phong mặc dù không có gặp qua kia chút Tiềm Vương, nhưng có thể lường trước Tiềm Vương nhất định là một chút phi thường bất phàm hạng người. Dù sao liền kia Mặc Huyền Nhạc cũng chỉ là danh xưng có tư cách cạnh tranh Tiềm Vương Bảng, còn không có chân chính trên Tiềm Vương Bảng. Có thể thấy được Tiềm Vương Bảng hàm kim lượng, cũng không biết ta có thể hay không trên kia Tiềm Vương Bảng. Nghe nói Tiềm Vương Bảng bảng danh sách ngay tại Trung Châu Thần Giới Liên Minh, cùng với các đại thượng cổ thế lực trong tay. Chờ ta lúc nào thời điểm đi rồi Thần Giới Liên Minh, có thể thử một lần có thể hay không ở Tiềm Vương Bảng trên lưu danh. Tần Phong tự nói, hắn đối kia Tiềm Vương Bảng cũng có một chút hứng thú. Nghe nói nếu là ở Tiềm Vương Bảng trên lưu danh, đồng thời bài danh phía trên nói là có cơ hội tiến vào bên dưới một tầng thần giới phát triển. Đối Tần Phong loại này đến từ tầng thứ nhất thần giới người mà nói, tầng thứ hai thần giới cũng đã là một khối cực kỳ màu mỡ địa phương rồi. Huống chi là cao cấp hơn thần giới đâu. Đây cũng là Tần Phong mục tiêu. Đem mấy cái kia chủ thần dấu vết dọn dẹp sạch sẽ về sau, Tần Phong đem toàn bộ Thái Hạo đạo giới phong ấn. Xích kim thần giới đã khôi phục. Có lẽ que không được bao lâu, liền sẽ có lượng lớn tầng dưới chót tu sĩ tràn vào xích kim thần giới, mở cái này một kỷ nguyên mới. Vì để tránh cho Thái Hạo đạo giới bị quấy dày, Tần Phong lựa chọn đem nó phong bế. Chờ Tần Phong triệt để luyện hóa rồi xích kim thần giới, liền có thể đem Tần Minh các huynh đệ tiếp dẫn về xích kim thần giới tu hành. Tần Phong một bước phóng ra rời đi rồi Thái Hạo đạo giới, đi đến rồi xích kim thần giới ngũ phương đại lục ở bên trên. Mới ngũ phương đại lục ở bên trên còn bốc lên sao hỏa diễm, hừng hực dung nham từ cái này nứt ra ngọn nguồn sắc bên trong dâng lên rồi đi ra, bắn về phía bầu trời bên trong. Toàn bộ thần giới đại lục đều giống như vô số tòa núi lửa hoạt động liên miên cùng một chỗ. Toàn bộ xích kim thần giới không gian đều tràn ngập sao, giống như là một nồi canh nóng. Ở thần giới bên trong còn có rất nhiều nói phảng phất mặt trời đồng dạng chùm sáng giáng lâm. Những chùm sáng kia đủ mọi màu sắc, đều là tản mát ra khí tức kinh khủng. Đó là từ tầng thứ hai thần giới giáng lâm chủ thần cấp tu sĩ. Tần Phong thở dài, giáng lâm rồi nhiều như vậy chủ cường giả thần cấp, cho hắn luyện hóa xích kim thần giới mang đến rồi phiền toái rất lớn. Nhiều người phức tạp, tương lai chỉ không chắc chắn chọc ra cái gì cái sọt đến. Nó càng là kia chút phong hào Tiềm Vương thiên tài, đây mới thực sự là uy hiếp. Mặc dù không có cùng những người kia giao thủ qua, nhưng Tần Phong biết rõ, có thể lên tiềm vương bảng tối thiểu nhất cũng là cấp 5 chủ thần rồi. Cấp 5 chủ thần, đối với hiện tại Tần Phong tới nói nhưng là rất lớn áp lực. Tần Phong liền xem như lại nghịch thiên, dù sao chỉ là một cái cấp 2 chủ thần mà thôi. Cảnh giới ở giữa chênh lệch, rất khó sử dụng thủ đoạn đền bù. Nếu là Tần Phong gặp được rồi cấp 5 chủ thần, thật đúng là cần muốn hết sức chăm chú đối đãi. Xích Kim thần giới chi linh ứng nên đã thức tỉnh, chỉ là nó vì sao còn không hiện thân đâu. Tần Phong thử nghiệm cùng thần giới chi linh câu thông, lại phát hiện không cảm ứng được mảy may thần giới chi linh khí tức. Cái này khiến Tần Phong trong lòng có chút lo lắng, nghĩ muốn luyện hóa dung hợp xích kim thần giới, nhất định phải tìm được trước thần giới chi linh. Hiện tại thần giới chi linh ẩn nấp, cái này đối Tần Phong tới nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Tần Phong tản ra thần niệm, đem thần niệm dung nhập xích kim thần giới, khắp nơi tìm kiếm lấy thần giới chi linh khí tức. Hắn thần niệm không ngừng khuếch trương lớn, khuếch tán đến rồi phương viên ước trong vòng vạn dặm. Bất quá cho dù như thế, Tần Phong cũng là không có cảm ứng được thần giới chi linh khí tức. Nhưng Tần Phong cảm ứng được rồi kia chút giáng lâm chủ thần khí tức. Lần này giáng lâm tu sĩ tuyệt đại đa số đều là chủ thần cấp tu sĩ. Trong đó cũng không thiếu một chút trung giai chủ thần. Tần Phong thần niệm cường đại, cho nên những người kia cũng không có phát hiện Tần Phong chính tại nhìn trộm bọn họ. A, đáng chết, cái này đã hủy diệt thế giới làm sao tới rồi nhiều cường giả như vậy. Xa xa mà Tần Phong liền nghe được rồi một chút tiếng kêu thảm thiết. Tần Phong đưa mắt nhìn lại, phát hiện ở hỏa diễm lượn lờ đại lục ở bên trên, có một chút tu vi không đủ thần tôn tu sĩ đang chạy trốn. Ở những tu sĩ kia sau lưng là từng tôn như núi to đồng dạng người khổng lồ. Những người khổng lồ kia nhóm xòe bàn tay ra, bắt lấy xích kim thần giới bên trong khắp nơi đào vong tu sĩ. Phàm là bị nó bắt được, đều thảm tao độc thủ. Kia chút tiểu tu sĩ bị gặm ăn thành một đống xương vụn. Những người khổng lồ này nhóm nhưng đã là đem những này thần giới người xem như rồi đồ ăn. Kia chút bị cự hình người nhắm vào người, đều là như rớt vào hầm băng. Có người thậm chí trực tiếp nhảy vào dung nham bên trong. Thà rằng chết cũng không chịu bị người khổng lồ kia cho bắt được. Đây là cự thần tộc người sao? Làm sao như thế tàn nhẫn? Xuyệt, nhỏ giọng một chút a. Cự thần tộc thế nhưng là giết người không chớp mắt. Nếu là bị những người khổng lồ kia nhóm nghe được, chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Khó nói tầng thứ hai thần giới đại thần đều mặc kệ quản sao. Cự thần tộc người cũng quá không chút kiêng kỵ rồi. Thế mà đem những này thổ dân tu sĩ coi là đồ ăn vặt. Cự thần tộc tu sĩ sở tu công pháp chính là nuốt lượng lớn năng lượng mới có thể tiến giai. Ở tầng thứ hai thần giới, những người khổng lồ này nhóm thường xuyên lấy một chút nhỏ yếu thần thú làm thức ăn. Nghe nói lần này cự thần tộc thiếu tộc trưởng cự bá đều đến rồi. Vị kia thế nhưng là tiềm vương bảng trên tồn tại, có cự linh vương cự bá chỗ dựa, tu sĩ khác nào dám làm càn. Nghe xong vương bảng trên thiên tài, những người kia liền đều rụt rụt đầu, thậm chí cũng không dám cao giọng nghị luận rồi. Tiềm vương bảng, đó cũng không phải là bình thường chủ thần hoặc là thiên tài có thể trêu chọc. Tần Phong nghe được rồi những người kia nghị luận âm thanh, rất nhanh liền rõ ràng rồi lai lịch của những người này. Kia chút to lớn người khổng lồ, đến từ cự thần tộc, được xưng là cự thần. Tần Phong nghe nói qua cự thần tộc, chính là tầng thứ hai thần giới bên trong một cái siêu cấp tông lớn tộc. Nó tộc trưởng cũng là tầng thứ hai thần giới một vị đỉnh cấp đầu sò. Cự thần tộc mặc dù không kịp ba tông sáu tộc, nhưng cũng là phi thường khủng bố chủng tộc. Tựa hồ vẫn là ba tầng thần giới trở lên titan tộc hậu duệ. nó càng là kia cự thần tộc thiếu chủ cự bá, chính là tiềm vương bảng trên thiên kiêu, là thần giới bên trong nhân vật phong vân, có thể lên tiềm vương bảng, đã đại biểu rồi nó thiên tư chi tuyệt diễm, có thể xếp vào đẳng cấp thấp thần giới trước 100. Toàn bộ đẳng cấp thấp thần giới trước 100 vị, đây là kinh khủng bực nào khái niệm, ngẫm lại đều biết rõ đáng sợ cỡ nào. Hắc hắc, chỉ có thể nói tầng thứ nhất thần giới tu sĩ quá không may rồi. Tầng thứ nhất thần giới mặc dù có thiên đình cùng thái cổ thần sơn loại này ba tông sáu tộc chi lưu, nhưng những thế lực này lại không rảnh bận tâm tầng dưới chót tu sĩ. Tầng dưới chót tu sĩ không có chỗ dựa. Cái này cũng không chính là biến thành rồi cự thần tộc tu sĩ huyết thực a. Có một chút đến từ tầng thứ hai thần giới chủ thần lộ ra cổ quái cười. Mặc dù một màn này nhìn rất tàn nhẫn, nhưng cái này nhưng cũng để tầng thứ hai thần giới người cảm nhận được rồi một luồng cảm giác yêu. Việt, bọn họ những này người đặt ở tầng thứ hai thần giới chỉ là bình thường. Bất quá hắn nhóm dù sao cũng là nhận thần giới liên minh che chở người. Cự thần tộc những tu sĩ này dưới tình huống bình thường sẽ không vì khó bọn họ. Cự thần tộc, một đám muốn chết đồ vật, dám giết lục đồng bào của ta. Tần Phong mắt bên trong sát cơ lóe lên, hắn một bước phóng ra, liền tới đến rồi đào vong tiểu tu sĩ trước mặt. Hắn kiếm gãy vung lên, ngàn vạn sợi kiếm khí tuôn trào ra, đem kia chút cự thần tộc tu sĩ cho cản lại. Ai dám ngăn cản chúng ta cự thần tộc ăn? Cự thần tộc những người khổng lồ kia đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Phong. Bọn họ mỗi một vị đều thân cao vạn trượng, vô cùng uy mãnh. Tần Phong ở những người khổng lồ này nhóm trước mặt quả thực tựa như là một cái nhỏ con kiến giống. Như, cái này kiếm gãy, ngươi là Tần Minh Tần Phong. Rất nhanh, cự thần tộc những người kia liền nhận ra rồi chuôi này kiếm gãy. Kiếm gãy hình tượng quá nổi danh rồi, đã trở thành rồi Tần Phong mang tính tiêu chí vật phẩm. Dù là những này người chưa từng gặp qua Tần Phong, nhưng vừa nhìn thấy kiếm gãy, liền biết rõ Tần Phong lai lịch. Ngươi là Tần Minh chi chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Mặc dù ngươi ở tầng thứ hai thần giới có chút tiếng tăm, nhưng ta chờ khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt. Có một vị người khổng lồ hờ hững mở miệng nói, đã nhưng ngươi biết rõ ta tên, vậy ngươi hẳn là cũng biết rõ ta đến từ tầng thứ nhất thần giới a. Nơi này chính là ta quê hương, ta không cho phép các ngươi chém lung tung giết lung tung. Tần Phong ngăn cản nói, nơi xa kia chút trong tối quan sát chủ thần nhóm đều là tắc lưỡi. Tại mọi người ấn tượng bên trong, những này cự thần tộc người đều tính tình nóng nảy, ai dám chặn đường, vậy cũng là muốn chết. Hôm nay những này đến từ cự thần tộc chủ thần nhóm lại là thái độ đã khá nhiều. Đúng là hiếm lạ, kia chẳng phải là Tần Phong sao? Vị kia Tần Minh Minh chủ, trách không được cự thần tộc người không có trước chém sau báo. Nguyên lai là đụng phải kẻ khó chơi rồi. Rất nhanh, kia chút đi ngang qua chủ thần đều nhận ra rồi Tần Phong thân phận. Giật mình rõ ràng rồi hôm nay cự thần tộc người tính tốt duyên cớ. Kia Tần Minh chi chủ cũng là kiêu hùng như vậy nhân vật. Lấy lực lượng một người, thế mà ở tầng thứ hai thần giới dày vò ra như vậy lớn uy danh. Liền cự thần tộc tu sĩ đều hơi có kiêng kỵ, thật sự là lợi hại rồi. Có chủ thần than thở nói, không ngừng hâm mộ, bọn họ đều là cấp thấp chủ thần, nhưng nhận đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt, cho dù là cự thần tộc người đều đối Tần Phong khách khí. Nếu là đổi lại cái khác cấp 2 chủ thần hoặc là 3 cấp chủ thần, sớm đã bị cự thần tộc đại thần nhóm nuốt vào bụng chúng rồi. Những này đến từ tầng thứ 2 thần giới cấp thấp chủ thần nhóm nói chuyện cũng không che giấu, cho nên xa xa những người kia cũng là nghe rất rõ ràng. Tần Phong lông mày nhíu một cái, sắc mặt hơi có chút khó chịu, mà cự thần tộc người nghe rồi. Sắc mặt cũng là phát sinh rồi biến ảo. A, xem thường chúng ta cự thần tộc. Cự thần tộc kia mấy vị đại thần đều giận rồi. Bọn họ chỉ là hơi nhìn thẳng vào Tần Phong. Rơi vào kia chút tiểu tu sĩ trong mắt lại biến thành rồi bọn họ sợ hãi Tần Phong. Loại chuyện này bọn họ há có thể nén giận. Lúc này, cự thần tộc tu sĩ nhóm liền đều cải biến rồi thái độ. Một cái nhỏ ma cà bông, còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật rồi. Nể tình ngươi Tần Minh cũng là liên minh một viên phân thượng. Hiện tại xéo đi còn kịp. Nếu không, chúng ta định chém không buông tha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN